Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Diêm nửa tỉnh nửa mê trên giường. Ngay trong cái lúc mà cậu liêm diêm thì ánh đèn trong buồng bắt đầu tắt dần. Đầu tiên là đèn bàn làm việc ngay đối diện giường, tiếp đó là đèn phòng, chỉ còn đọc lại có cái ánh đèn ở ngay cửa buồng. Hiển biết rất rõ việc gì đang diễn ra, thế nhưng mà cơ thể cậu vẫn ra rời. Hai tay hai chân không cử động được, mắt vẫn cứ liêm diêm. Hiển liếc mắt nhìn về phía hành lang, nơi ngọn đèn duy nhất như đang soi sáng cả căn phòng. Không biết từ khi nào mà cả cái tiếng tivi như nhỏ dần đi và biến mất, thay vào đó là tiếng vòi nước xối xả phát ra từ buồng tắm. Hiển trong cơn mơ hỏi lớn: "Em đấy à?" Vẫn không có tiếng trả lời. Thế rồi tiếng nước chảy cũng bé dần rồi tắt hẳn. Hiển nằm trên giường như thể cố chống lại cái cơn buồn ngủ, và đôi mắt đang nặng trĩu trên mắt cậu ta. Hiển đảo mắt nhìn quanh căn buồng khách sạn tối om này. Đột nhiên đôi mắt của Hiển như dừng lại ở phía hành lang thẳng cửa buồng tiến vào. Hiển vô cùng kinh hãi, giật nảy người khi mà rõ ràng không có ai đứng đó, mà trong cái tấm gương dài soi cả người lại là bóng của người con gái trần truồng, mái tóc dài che mặt bê bết máu đang chảy tỏn tỏn xuống sàn. Hiển giật thót tim, choàng dậy, ngồi trên giường thở hổn hển. Thế nhưng chỉ sau một cái chớp mắt thì tất cả đã biến mất, không còn có cái bóng người con gái đó trong gương nữa. Hiển ngồi trên giường cố trấn tĩnh nhịp tim của mình lại, mồ hôi chảy đầm đìa. Cậu ta nhìn quanh phòng một lần nữa. Thế nhưng ngay khi Hiển kịp hiểu gì đó đang xảy ra thì bất ngờ cái tivi còn đang bật bỗng tắt phụt. Theo sau đó là cái ánh đèn cuối cùng ở hành lang. Hiển dường như có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Hiển đưa tay mò mẫm lên giường, trong đầu thì tự hỏi làm sao mà căn buồng này lại tối om được đến mức này cơ chứ. Hiển còn đang mò mẫm trên giường tìm cái điện thoại thì tay của cậu như chạm phải cái gì đó ương ướt trên giường. Bất ngờ có hai cánh tay ướt sũng lạnh toát đưa ra ôm lấy mặt của cậu. Đột nhiên đèn trong phòng bỗng sáng được hết lên. Hiển cứng đờ người, toàn thân run lên cầm cập khi mà ngồi trên người cậu, ngay trước mắt là người con gái trần truồng, máu be bét cả giường, với mái tóc dài phủ kín mặt. Chỉ trong có tích tắc thôi, Hiển như không chớp mắt được, tim ngừng đập, hai mắt trố ra. Người phụ nữ này ngẩng mặt lên, mái tóc bết máu xõa ra hai bên để lộ ra hai con mắt to đỏ ngầu, với cái miệng là những cái răng nhọn lởm chởm với bè bét máu trên mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.